Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày xưa có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình, hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cầu tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi. Tôi là một chàng trai bình thường, sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình, nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Khác với những đứa trẻ ở phố thị, những trò chơi của chúng tôi thời ấy chủ yếu là chơi trốn tìm, nhảy bước, hô mậu. Cứ tối tối, bọn trẻ lại đến tường nhà với tay kéo nhau ra khoảng đất trống trong làng để chơi. Có đứa bị ba mẹ cấm túc vì hay về muộn, nhưng hôm sau vì ham vui nên cũng đánh liều leo rào ra ngoài cho bằng được. Hồi đó chúng tôi còn đặt tên nhóm là những anh em siêu nhân, nhưng càng lớn thì số thành viên trong nhóm càng vơi dần đi. Đến năm chúng tôi lên cấp 2 thì chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 đứa. Đó là tôi, thằng Tô Giang Khô và thằng A Trạch. Vì thời điểm này đa số những đứa trẻ trong làng đều bị bố mẹ kiểm soát rất nghiêm ngặt và cũng phải tập trung trong việc học hơn. Chỉ có ba chúng tôi là lông nhông không chịu học hành gì. Cứ thế dần dần, mối quan hệ của ba người cũng thân thiết hơn, và từ khi nào đã trở thành một nhóm bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Dù là bạn thân nhưng cũng không thể phủ nhận được một điều rằng là ngoài tôi ra thì hai thằng còn lại đều có chút vấn đề, đặc biệt phải kể đến A Trạch. Ngay từ lúc bé, hắn ta đã có tật nói dối và thể thốt bậy bạ. Hôm đó nó rủ chúng tôi đến nhà, bảo là sẽ cho chúng tôi xem bộ phim trinh thám mới ra vô cùng hấp dẫn. Nhưng khi đến nơi thì lại mở thể loại phim bậy bạ và khiến tâm hồn chúng tôi bị đầu độc kể từ đó. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã 16 tuổi và phải rời ngôi làng bình yên của mình để lên thành phố học. Tính đến thời điểm hiện tại thì ba chúng tôi vẫn còn chơi cùng nhau, tính cách cũng đã trưởng thành hơn. Nhưng riêng thằng A Trạch thì vẫn không thể bỏ cái nết nói xạo và lừa gạt người khác, cứ như đó là thú vui của nó vậy. Trong ba đứa thì thằng Tô Giang Khô là có ngoại hình khó nhìn nhất. Nó luôn ao ước có người yêu dù chỉ một lần. Biết vậy nên tôi cũng cố hết sức giới thiệu nó với những cô gái mà mình quen, nhưng đều bất thành. Rồi một hôm nọ, A Trạch đưa cho A Tô xem tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp, bảo rằng cô gái này muốn làm quen với A Tô. Nghe xong, tôi liền có chút nghi ngờ, nhưng cũng không thể phá đám cơ hội tốt của bạn nên lại im lặng. Cho đến ngày gặp mặt thì mọi chuyện mới vỡ lẻ. Hóa ra đây chính là một trò lừa gạt và trêu chọc của thằng A Trạch. Nó đưa một tấm hình rất lung linh, nhưng cô gái xuất hiện ngày gặp mặt thì trái ngược hoàn toàn. Không chỉ lừa gạt chúng tôi, bà A Trạch còn lừa gạt rất nhiều người khác. Chẳng mấy chốc đã trở thành người mà ai cũng căm ghét. Thế nhưng cậu ta không hề nhận ra điều đó, và thậm chí còn xem như là một thú vui tiêu khiển. Còn trong nhóm, nếu như không có tôi đứng giữa và giảng hòa và giải quyết xung đột thì chắc có lẽ đã tan rã từ lâu rồi. Tất nhiên có những lúc tôi đã nghĩ đến việc không chơi với A Trạch nữa, nhưng dù sao cũng đã gắn bó từ nhỏ, và lại bố mẹ chúng tôi cũng vô cùng thân thiết. Nếu bỏ mặc A Trạch thì thật có chút không phải. Có lẽ trong nhóm, Tô Giang Khô là người bị A Trạch lừa gạt nhiều nhất, cậu ta cũng dần quen với điều này. Nhưng lần này thì thật có chút quá đáng. A Tô trở về phòng với gương mặt tối sầm, bầu không khí cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy gương mặt của Tô Giang Khô, A Trạch liền toát mồ hôi lạnh, nhưng miệng vẫn không chịu nhận lỗi, còn bảo là do A Tô quá tinh người nên mới vậy. Cứ tưởng rằng Tô Giang Khô sẽ đập A Trạch một trận tơi bời, nhưng không ngờ cậu ta lại òa khóc. Những lời nói nghẹn ngào thốt ra thật khiến người ta có chút đau lòng. Tại sao bố mẹ lại sinh ra tao với một gương mặt xấu xí như thế này chứ? đời thật là bất công. Nhìn thấy Tô Giang Khô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net